Đỉnh cao phú quý, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Thanh cảm thấy phát sốt, Lâm Hải Thiên lập tức nhận ra mình đã trúng độc, vẫn là loại độc dược đó. Người khác không biết Lâm Hải Thiên là người biết rõ nhất loại độc dược này, bởi vì khi còn ở trong giải thương gia Bắc Kinh, anh ta đã là một tay uống rượu nổi tiếng. Khiếp, sực nhớ rằng lão Cao đã nhét một viên thuốc tương tự vào miệng mình trước khi trốn thoát, Lâm Hải Thiên chửi rủa. Anh vội vàng dùng dây thừng trói Tần Thanh Thanh lại, chạy tới bãi biển, cứa cổ họng. Sau một hồi vặn vẹo, cuối cùng anh ta cũng nôn ra thứ gì đó. Tuy nhiên, loại thuốc này tác động trực tiếp lên hệ thần kinh nên ngay cả khi nôn ra gần hết, một phần đã được hấp thu hết. Vì vậy, khi Lâm Hải Thiên ngừng nôn, cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Một khao khát khôn tả xâm chiếm trong não anh ta ngay lập tức, và những hình ảnh hư hỏng của những năm trước khi anh ta còn ở trong Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh tiếp tục hiện lên trong tâm trí anh ta. Chấm, không, không thể như thế này, anh không còn là bầu trời đại dương xanh như xưa nữa. Anh đã tự cảnh báo mình như thế này, nhưng rồi ý nghĩ đó lại điên cuồng xâm chiếm hầu hết các dây thần kinh của anh. Anh ấy không thể chịu đựng được nữa. Bị dục vọng thúc đẩy, anh run rẩy đứng dậy và nhìn chiếc xe tải với đôi mắt đỏ hoe bất chấp vết thương ở chân. Tần Thanh Thanh bị anh trói ở đó, thân thể cô không khỏi vặn vẹo. Cơ thể trẻ trung, cũng như những tư thế gợi cảm khác nhau mà cô ấy đặt ra, kích thích thần kinh của Lâm Hải Thiên lúc nào không hay. Đường gân trên trán bạo phát, hắn không còn kìm nén được nội tâm. Hắn muốn thả ngay lập tức. Anh bước tới chỗ Tần Thanh Thanh, ngã rồi đứng dậy, lại ngã, rồi lăn quay rồi leo lên. Cuối cùng, anh đến bên cạnh Tần Thanh Thanh, nắm lấy mắt cá chân của Tần Thanh Thanh, thô bạo kéo cô đến trước mặt mình rồi đè cô xuống. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt này, Lâm Hải Thiên liền sững sờ. Chịu đựng, ngươi phải chịu, không phải bạn đang cố gắng thay đổi bản thân sao? Em không phải là bầu Lâm Hải Thiên anh từng là, anh không còn nữa. Trái tim anh lại bắt đầu giãy giụa, nhưng cơ thể anh thực sự ngứa ngáy. Gì, ngay khi không tự chủ được nữa, anh đột nhiên duỗi tay rạch lên vết thương ở đùi, một cơn đau không nói nên lời lập tức xâm lấn vào dây thần kinh não của anh. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Chết tiệt, Lâm Hải Thiên nghiến răng, nâng Tần Thanh Thanh lên, khập khiễng đi tới trước xe tải, ném cô vào trong xe ngựa. Một lúc sau, cơn đau từ từ tan biến, ham muốn lại xuất hiện. Lần này, Lâm Hải Thiên ẩn, một người có kinh nghiệm, rút một con dao và đâm nó vào cánh tay của mình. Gì, khi Trình Uyên đến thành phố Tinh Huy, trận chiến như thế nào? Cách chương.